Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguyệt Nguyệt sắp khóc rồi dưới đất, là ở dưới đất. Bởi vì M, Á, U trên đất nhiều, khắp nơi đều có. Người nhìn rõ ràng rồi chứ? Nhìn rõ rồi, nến trong phòng có sáng không? Người thật sự xác định ư? Sáng, sáng, chắc chắn, ta chắc chắn. Hoắc Nguyệt Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tra hỏi như thẩm vấn này, trong đầu cũng không nghĩ được gì khác, không chút do dự gật đầu. Đinh Thị trong lòng lại giật thót, nhưng che miệng lại không thể nói gì. Nếu nói ra, liền chứng minh nữ nhi đang nói dối. Tàng Ninh cười với nàng ta một tiếng, bây giờ biết được cái mùi vị có lời khó nói rồi chứ. Nhưng, nàng ta không thể nói, sẽ có người nói. Thôi được, ta hỏi xong rồi, các vị quan sai đại ca. Lát nữa đợi những người làm chứng khác đến, chúng ta sẽ từng người một hỏi, đối chiếu lại xem có ai nói dối không. Kẻ nói dối, nhưng phải bị đánh 30 côn đấy. Hoắc Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến việc bị đánh côn, sợ đến run cả người. Nàng ta vẫn còn là một cô nương, không thể chịu hình phạt đánh côn, nếu không sẽ không tìm được nhà chồng nữa. Nghĩ lại, nàng nói là sự thật, chính là Mạc Thuy Ngữ suýt chút nữa G-I-E-C nương. Vốn dĩ không nói dối, nhưng trong lòng vẫn hối hận vì đã đứng ra làm chứng. Không, là hối hận vì đã đi theo đến đây. Quan gia, ta không tố cáo nữa. Đinh Thị không cam lòng nhìn Mạc Thúy Ngữ đang được người khác bảo vệ, nắm chặt nắm đờ. Em mờ nói. Người nói tố cáo thì tố cáo, nói không tố cáo thì không tố cáo. Nhà môn do nhà ngươi mở à? Đinh Thị còn tưởng như hồi làm thủ phú, ngay cả huyện lệnh, quận thủ cũng phải khách khí với bọn họ. Cũng chẳng nghĩ xem, người ta lúc đó là nể mặt ai. Rất nhanh, Hoắc Bảo Hồng, Kiều Đan Quế, Hoắc Giang Sơ vội vàng chạy đến. Hoắc Bảo Hồng và Hoắc Giang Sơ được Kiều Đan Quế gọi từ bãi cỏ khô bên kia trở về. Kiều Đan Quế vốn muốn ẩn mình, không ngờ quan sai lại gọi đích danh nàng đến. Hoắc Bảo Hồng vừa đến, liền xông tới tát Đinh Thị một bạt tai. Người lại muốn làm gì nữa? Là muốn hại C, H, E, T cả nhà mới cam tâm ư? Hoắc Bảo Hồng, ngươi lại đánh ta. Đinh Thị tức điên lên, bổ nhào tới vồ lấy mặt Hoắc Bảo Hồng. Ta đã biết ngươi và tiện nhân kia không trong sạch, đêm đó ngươi có tỉnh không? Ngươi có phải cũng mong ta C, H, E, T không? Đồ hỗn đản Vương Bát Đàn nhà ngươi. Hoắc Bảo Hồng vội vàng tránh, Hoắc Giang Sơ đi kéo, hỗn loạn thành một cục. Quan sai rút đao gầm lên. Tất cả dừng tay, sai ra, nương ta gần đây tinh thần không tốt, đã gây thêm phiền phức cho các ngươi, ta sẽ dẫn nàng ấy về ngay. Hoắc Giang Sơ xin lỗi, tài nương ngươi, có phải là Mạc Thị dùng kéo cắt không? Quan sai hỏi, Hoắc Giang Sơ khựng lại một chút, sau đó nói, không phải, thân thể Đinh Thị liền không dãy giụa nữa, ngây ngốc nhìn nhi tử mình, nhị ca, ngươi đang nói gì vậy? Rõ ràng là Mạc Thúy Ngữ làm hại nương. Là ngươi người đầu tiên chạy vào, nương còn bảo ngươi đi bắt Mạc Thúy Ngữ. Hoắc Dung Dung lớn tiếng chất vấn, ta không thấy. Hoắc Giang Sơ nói lại, sau đó nhìn chằm chằm Hoắc Dung Dung, bình tĩnh hỏi, ngươi có thấy không? Nếu thấy sao không ra ngăn cản? Lúc ta trở về, căn phòng tối đen như mực, nương đã ai oán từ lâu, không ai trong các ngươi ở đó cả. Hoắc Dung Dung, ngươi nói căn phòng tối đen như mực ư? Quan sai nắm lấy câu này, lại nhìn về phía Hoắc Nguyệt Nguyệt. Ngươi vừa nãy nói căn phòng rất sáng, ngươi nhìn rõ ràng ư? Hoắc Nguyệt Nguyệt mắt đẫm lệ nhìn về phía Hoắc Giang Sơ, môi run rẩy. Nhị ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giang Sơ ngây người, Tàng Ninh cũng rất bất ngờ, không ngờ lời này căn bản không cần nàng dẫn dắt đã nói ra rồi. Đứa nhi tử này của nhị thúc cũng coi như không tệ. Vậy là nói dối rồi. Tam lực đánh 30 côn, tên quan sai dẫn đầu ra lệnh, nhị thẩm dâu. Hoắc Nguyệt Nguyệt thét chói tai, nhị thẩm dâu ngươi nói cho quan gia biết, có phải Mạc Thúy Ngữ đã cắt tai nương không? Ta không nói dối, không nói dối. Đinh Thị cũng nhìn về phía Kiều Đan Quế, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo và áp bức. Kiều Đan Quế theo bản năng rụt cổ lại. Tang Ninh, hừ, một tiếng, nước đến chân còn gây rối, rõ ràng là nương ngươi phát bệnh. Đầu óc hồ đồ tự mình cắt, các ngươi mấy mẹ con cùng nhau ngụy tạo án giả, ai cũng không thoát khỏi trừng phạt. Nàng âm thầm liếc Kiều Đan Quế một cái, tiếp tục nói, quận thủ đại nhân nể tình hai nhà chúng ta cùng một mạch, tha cho các ngươi tội đốt núi, nếu như ngài ấy biết hai nhà chúng ta kỳ thực có hiềm khích, các ngươi nói xem có quay lại tống Hoắc Giang Lâm và Hoắc Giang Sơ vào ngục không? Kiều Đan Quế mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặc kệ ánh mắt như rùi như đê, a, o của Đinh Thị. Ta không biết, ta không thấy, khi ta nghe thấy tiếng động chạy qua đó, phu quân đã ở chỗ nương rồi. Ha ha, đúng là giỏi tự bảo vệ mình, một chút rủi ro cũng không muốn gánh. Nàng ta lẽ nào cho rằng nói như vậy, Đinh Thị sẽ bỏ qua cho nàng ta sao? Trong mắt Đinh Thị, Kiều Đan Quế không nói theo ý của nàng ta, đã là kẻ phản bội rồi. Bằng chứng cuối cùng của Hoắc Bảo Hồng đã hoàn toàn phá vỡ hy vọng cuối cùng của ba mẹ con. Hoắc Dung Dung, Hoắc Nguyệt Nguyệt và Đinh Thị cùng nhau bị áp xuống đất chịu đòn. Bên ngoài bức tường nửa mở, một vòng thôn dân chen chúc xem náo nhiệt, Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt che mặt chịu đựng sự sỉ nhục và nỗi đau của gậy gộc. Ánh mắt khát em mờ, á, u nuốt xương của Đinh Thị lướt qua từng khuôn mặt của người Hoắc gia, như muốn ghi nhớ thật sâu. Cuối cùng, dừng lại trên khuôn mặt lão phu nhân đang bước đến. Lão phu nhân cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, lông mày nhíu chặt hơn. Đinh Thị sẽ không bỏ qua. Hoắc Bảo Hồng, chuyện hòa ly của Thúy Ngữ, khi nào mới làm xong? Đại thẩm, ngày mai ta sẽ mang thư hòa ly đến. Hoắc Bảo Hồng đối với nhi tử trưởng đã hoàn toàn thất vọng. Thúy Ngữ đã không thể quay đầu lại nữa. Còn nữa, người có thể giống một nam nhân mà gánh vác mọi chuyện không? Đinh Thị nếu còn đến nhà ta gây rối, đừng trách tiểu bối vô tình. Lão phu nhân ngồi xổm xuống, đặc biệt cảnh cáo Đinh Thị. Bọn họ không phải loại vô dụng trong nhà các ngươi, mỗi người, tay đều từng nhuốm máu. Đồng tử Đinh Thị co rút lại, không ngờ quả hồng mềm yếu vẫn luôn được Hoắc Chấn Nam bảo vệ cũng trở nên cứng rắn, bây giờ lại còn giễu cợt người khác là kẻ vô dụng. Dương Tân Lan, ngươi có biết Hoắc Chấn Nam C.H.E.T như thế nào không? Nói cho ngươi biết, hắn không C.H.E.T ở chiến trường. 2 tháng trước, hắn ở Bình Dương. Đinh Thị đã thành công nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân thay đổi. Ha ha ha ha ha ha, nhi tử ta là thằng hèn, nhưng vẫn sống tốt lành đấy thôi. Còn nhi tử người thì hay nhỉ, chỉ còn lại một kẻ tàn phế. Ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của Đinh Thị đột ngột dừng lại. 2 chiếc răng cửa của ả bị một viên đá B.A.N rụng. Máu trong miệng lẫn với răng đá cùng nhau phun ra đất. Công sai nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên xe lăn. Thiếu niên cầm ná trong tay, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh rụng 2 cái răng của mụ đàn bà đanh đá, không tính là hành hung chứ. Cách chương.